Nhiên Nhiên ngốc, tôi thương em. Chương 25, góc truyện audio.com. Ngày diễn hội văn nghệ mùng 8 tháng 3 lớp cũng rủ Nhiên Nhiên tham gia, cô cũng lập tức cự tuyệt. Cũng vì vậy nên Thẩm Mặc cùng Mai Phương và mấy bạn nữa ở trong lớp tham gia thi tài vở nhạc kịch Hồ Thiên Nga. Dương Cầm kết hợp với điệu múa Thiên Nga huyền thoại và không ai khác thì Mai Phương lại chính là người được nhận vai làm công chúa Thiên Nga bị phù phép. Thẩm Mặc đã từng nói với cô, cậu chỉ đàn cho mình cô nghe, chỉ có mình cô là biết được những phím đàn trên khung đàn của cậu, nhưng lần này có lẽ là vì Mai Phương nên đã đem hết tài năng ra thể hiện. Quả thật là đúng ý nghĩa với câu dùng chân tâm để chinh phục người đẹp, Mai Phương trong mặt này cũng bỏ ra không ít về tâm tư cùng Thẩm Mặc. Mấy bạn nữ cũng mỗi buổi chiều đều bỏ ra hơn 2 tiếng đồng hồ để luyện tập. Kể cả váy của từng người diễn đều là một tay Mai Phương đem ra để đặt may, lúc đem ra lớp để duyệt ai cũng hoan hô. Trầm trồ quả thật rất tinh tế, nhất là bộ váy của Mai Phương thật sự có nét rất mềm mại kiêu sa của một nàng công chúa. Nhiên Nhiên lúc này trong lòng có chút khó chịu, khẽ liếc người kia một cái. Trong trường hợp này thì cũng bắt gặp đối phương nhìn mình. Cô nhìn trong đáy mắt kia là một nơi sâu thẳm xót xa tới cực độ. Còn đối với cô thì cô gái kia thật sự rất xứng đáng làm công chúa thực sự. Cả lớp đã qua rất nhiều ngày cố gắng luyện tập thì cuối cùng cũng đã đến ngày tổ chức văn nghệ được diễn ra. Một không khí náo nhiệt dưới sân trường, có những hàng ghế đã được xếp sẵn. Trên mục biểu diễn có vài thầy giáo đang treo những tấm bảng chữ nổi ghi tên hội biểu diễn văn nghệ 8.3, cô giáo Nhiên Nhiên vốn ngày thường luôn luôn để mặt mộc. Nhưng hôm nay thật sự rất khác, cô trang điểm cùng với kẻ mát. Son môi tươi tắn, một cô giáo thực chất không am hiểu về trang điểm nhưng hôm nay lại khác. Nhớ năm ngoái Nhiên Nhiên là người trang điểm cho hội lớp, năm nay liền trở thành nhân vật phụ. Lệ Hoa từ phía sau khoác vai cô, Nhiên Nhiên đến lúc nào đấy? Tớ mới đến, uống nước không? Ờ tớ cũng đang khát, chúng ta đi mua nước đi ngoài canteen đi. Hai cô bé cầm tay nhau đi dưới sân trường đông đúc người qua lại. Những tiếng cười rôm rã, tiếng nói chuyện cũng đủ làm áp đi sự ngột ngạt tròn lòng. Khi về phía canteen mua đồ có một vài đám bạn nữa sinh cùng lớp đang nói chuyện, Mai Phương thật là xinh đẹp nha. Vừa hiền lành lại còn tốt bụng nữa. Eo đúng rồi đấy, Mai Phương thật sự rất khéo tay, nghe đâu việc trang điểm và làm tóc năm nay đầu là cậu ấy phụ trách hết đấy. Đúng rồi, có thể nói hội diễn văn nghệ năm nay công sức của Mai Phương là nhiều nhất. Ờ mà nghe đâu cái cậu Thẩm gì gì đang diễn cùng cậu ấy là đang bắt đầu thích nhau rồi hay sao, ý một cô bạn khác chen giọng vào. Cậu ta là Thẩm Mặc, à đúng rồi mình thấy bọn họ rất xứng đôi nha. Nhà giàu, trai xinh gái đẹp, Nhiên Nhiên nghe được những lời này gương mặt có chút không vui. Mí mắt sập xuống dường như khí đen xung quanh cô ngày một nhiều. Khi thấy tâm trạng cô bạn mình như vậy, Lệ Hoa cũng cố gắng an ủi bạn mình. Nhiên Nhiên, thôi đừng nghĩ nữa à, đây đây mình mua được nước rồi này của cậu này. Kìa đi vào thôi, Lệ Hoa cố tình lảng sang chuyện khác. Lệ Hoa và Nhiên Nhiên đi vào trường, ánh đèn sân khấu lúc này trở nên mờ ảo. Thẩm Mặc lúc này mặc một bộ áo đuôi tôm màu đen cao quý. Tóc gọn gàng, gương mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng. Thẩm Mặc bước lên sân khấu mang theo một chút bướng bỉnh, một chút xa cách. Như là một nơi xa xa tới mọi người. Cậu nhắm mắt lại tập trung toàn bộ tình cảm lướt trên phím đàn. Trong thế giới kia cậu phảng phất như là đang ở trong một thế giới độc lập. Trong một thế giới trống trải mông mông của cậu chỉ có mình cậu và một cái kén nhỏ bé vô cùng. Một mình thành một điểm nhỏ, Mai Phương cũng phiêu trong điệu múa Thiên Nga trắng. Điệu múa của nàng ta đem tới một góc nhìn mới của sự hoàn hảo về tấm bi kịch, về một nghệ thuật và cả vẻ đẹp của Hồ Thiên Nga. Vở kịch này kể về một nàng công chúa bị phù phép trở thành một con Thiên Nga trắng, chỉ có tình yêu thật sự của hoàng tử mới giúp cô phá bỏ được lời nguyên của phù thủy độc ác, nhưng Thiên Nga đen là em của Thiên Nga trắng hiện thân của cái ác đến quyến rũ hoàng tử. Đau khổ và tuyệt vọng, Thiên Nga trắng đã tự tử. Cách chương.